Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088. Chương 1088. Nghiêm túc rồi. Nghe được Kim Tiger lời nói, Scone vẫn còn có chút chần chờ. Nhưng Bayern thế nhưng là cầm tới rồi 2013 năm Champions League quán quân A. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi nói không sai, cái kia một năm Bayern trở thành rồi xưa nay chưa từng có ba quan vương. Đạt đến Bundesliga đội bóng đỉnh cao nhất, nhưng là ta vẫn cho rằng, Bayern đoạt giải quán quân lịch trình bên trong, Dortmund không thể bỏ qua công lao. Chính là bởi vì có Bumblebee tại sau lưng một mực đuổi theo, mới khiến cho Bayern cầu thủ thủy chung không dám thở phào. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu một mực cháy bỏng, cuối cùng thi đấu vòng tròn hồi hộp cũng là tiếp tục đến cuối cùng. Mà Champions League trận chung kết bên trong, cũng là 2-1 thắng hiểm Dortmund đoạt giải quán quân. Tại cái kia trận đấu mùa giải, tất cả Bayern cầu thủ một hơi cũng không dám thư giãn. Bọn họ mỗi một khắc đều bảo trì lấy đối thắng lợi hết sức chăm chú. Liền như là ở trên thảo nguyên, hai cái lẫn nhau truy đuổi báo cùng sói hoang. Chỉ cần dừng lại, liền sẽ bị đối phương cắn chết. Dưới loại tình huống này, Bayern cầu thủ mới phát huy ra gần nhất những này năm trạng thái tốt nhất. Thành công trèo lên đỉnh Champions League quán quân. Nói xong rồi Bayern cùng Paris bên ngoài, Kim Tiger lại trò chuyện lên rồi cái khác mấy chi đội bóng. Gần nhất 2 năm Champions League quán quân là chúng ta, lại hướng phía trước 2 năm Champions League quán quân là Real. Lúc trước là Barca chờ nhà giàu đội bóng, những này có thể đoạt được Champions League đội bóng đều không ngoại lệ mà ở thi đấu vòng tròn bên trong nắm giữ thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Cá nheo hiệu ứng chính là cái đạo lý này, chỉ có sau lưng bảo trì lấy đuổi theo, chính mình mới có thể phát huy lớn nhất tiềm năng. Liền xem như trước trận đấu mùa giải Champions League á quân Man City, bọn họ cũng đang thi đấu vòng tròn bên trong theo chúng ta một mực cạnh tranh, tiếp tục cháy bỏng, cuối cùng mới đi tới trận chung kết. Scone bừng tỉnh đại ngộ, cái này loại lý luận ta tuy rằng trước đó cũng đã được nghe nói, nhưng là lý giải cũng không sâu khác. Hôm nay nghe được đội trưởng kiểu nói này, ta mới hoàn toàn rõ ràng rồi. Ngươi để Phi Lần ở bên sân lớn tiếng gầm rú, là muốn để các cầu thủ gia tăng một chút khẩn trương cảm giác. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi nói không sai, kỳ thật cái này trận đấu mùa giải đến nay, chúng ta đã được một mực xuôi gió xuôi nước, ở các đầu trên chiến tuyến, đến nay chưa bại một lần. Đây tuyệt đối là siêu cường phát huy, nhưng là chúng ta có chút mà giống Bayern cùng Paris tình huống. Nhất là thi đấu vòng tròn trước giờ đoạt giải quán quân, càng làm cho cầu thủ chủ lực nhóm có chút lười biếng. Bọn họ hôm nay ở trên sân phát huy 10 phần buông lỏng, đây là chuyện tốt, nhưng là quá độ buông lỏng tuyệt đối phải không được. Ngươi hồi tưởng nhìn, hiệp một chúng ta vứt bỏ rồi bao nhiêu cơ hội tốt, đều là bởi vì các cầu thủ không đủ khẩn trương tạo thành. Bởi vì nghĩ muốn tiếp qua một cái người, kết quả đã mất đi truyền bóng cơ hội tốt. Bởi vì ở giữa sân tùy ý tính truyền bóng, mà truyền chạy phối hợp sai lầm. Loại tình huống này nhiều lần xảy ra, ở mấu chốt bóng xử lý trên, nhất định phải ứng phó cẩn thận. Hiệp một chúng ta không phải là không có cơ hội, mà là căn bản không có bắt lấy. Cho nên ta mới sử dụng cái này loại bổ cứu phương thức, để các đội viên có thể có càng nhiều khẩn trương cảm giác, để bọn hắn nghiêm túc bắt đầu. Có lẽ biện pháp của ta không nhất định có tác dụng, nhưng là ta nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết, cái này trận đấu nhất định phải nghiêm túc đối đãi, mỗi một cơ hội nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nói xong những lời này, Kim Tiger đứng dậy, đi tới bên sân cùng Phi Lần cùng một chỗ, lớn tiếng kêu gọi chính mình đội viên, để mọi người treo lên tinh thần. Scone sững sờ ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Hắn nhìn lấy Kim Tiger bóng lưng ngẩn người. Ở bình thường trong sân huấn luyện, rất nhiều bóng xử lý bên trong. Kim Tiger có lẽ không kịp chính mình. Ở đối cầu thủ nghiêm ngặt đốc thúc trên, Kim Tiger có lẽ không bằng Phi Lần. Nhưng là Kim Tiger chính là như vậy một tên huấn luyện viên. Nhìn lên đến thường thường không có gì lạ. Nhưng là ngực bên trong có đồi núi, bụng bên trong đầy cẩm tú. Scone vậy đứng dậy, đứng ngực Kim Tiger sau lưng, trợ giúp chính mình ra đội trưởng. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến 62 phút đồng hồ. Còn thừa lại nửa cái giờ tranh tài liền kết thúc rồi. Hiện tại điểm số vẫn là 2-0. Arsenal dẫn trước. Trong khoảng thời gian này, MU thời gian dần qua chiếm cứ tràng diện trên ưu thế. Bọn họ tiến công càng thêm có nguy hiểm. Vừa nãy Griezmann một cước cấm khu bên trong đoạt bắn, kém chút mà liền sửa rồi điểm số. Cái này trận đấu hai đội bóng cầu thủ bên trong quốc gia đội người quen biết cũ rất nhiều. Hai đội bóng giữa trận truyền bóng tay Kroos cùng Ozil. Bọn họ là nước Đức quốc gia đội đồng đội, cũng là bạn nối khố. Bọn họ 10 phần hiểu rõ đối phương kỹ thuật đặc điểm. Hai bên không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Mà hai đội tiền đạo Griezmann cùng Calat đặc biệt, cũng là nước Pháp quốc gia đội đồng đội. Calat đặc biệt ở quốc gia đội là Griezmann dự bị. Hai bên kỹ thuật đặc điểm lẫn nhau vậy cũng hết sức quen thuộc. Dưới loại tình huống này, bọn họ đã trước giờ đem quốc gia mình đội đồng đội tình huống nói cho rồi câu lạc bộ đồng đội. Lại thêm lên MU cùng Arsenal là đối thủ cũ, lẫn nhau vậy đặc biệt dài. Mở màn giai đoạn MU không đủ hưng phấn, khẩn trương cảm giác yếu, bị Arsenal đánh rồi trở tay không kịp. Bất quá ở dưới nửa chàng thời điểm, MU dần dần khôi phục rồi trạng thái. Lấy ra 7 quan vương vốn có bá khí. Ở tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh ra rồi một đợt đặc sắc thế công. Lần này là Arsenal một lần đoàn đội phối hợp. Ở giữa sân bị MU cơ cảnh gãy xuống. Ozil chuyền bóng cho Ramsey. Ramsey không ngừng bóng cho Ixhaka. Arsenal chuyền bóng như là nước chảy mây trôi. Ixhaka dẫn bóng hướng về phía trước lội rồi một bước. Kanté đột nhiên xuất hiện ở bóng ra vận hành quỹ tích trên. Ngã xuống đất trượt xúc. Bóng ra rơi xuống Alonso dưới chân. Alonso dẫn bóng đột nhiên trước cắm. Hắn qua rơi mất nghĩ muốn phủ kín hắn Sanchez. Hắn bổ nhào Arsenal nửa tràng. MU công nhanh đánh nhau. MU giữa trận nhanh chóng ép lên. Ba tên tiền đạo cũng đều đúng chỗ chờ đợi. Alonso lần này không có mạo muội dẫn bóng. Hắn lựa chọn rồi càng ổn thỏa phương thức. Nghiêng truyền cho De Bruyne. De Bruyne phân bên cạnh. Giao cho cánh trái Sané. Sané chuẩn bị trong cát. Hắn làm rồi một cái động tác giả. Sau đó 90 độ nghiêng xuống đường biên ngang chạy tới. Sané chuyền bóng cơ hội tốt. Hắn đem bóng truyền đến cấm khu trung lộ. Griezmann chuẩn bị đánh đầu. Thế nhưng là Mustafi ở chằm chằm đề phòng hắn. Nước Pháp tiền đạo có thể phá cửa đắc thủ sao? Mustafi chăm chú mà dán lấy Griezmann. Để người nước Pháp phát không lên lực. Griezmann đánh đầu sau cỏ. Bóng ra hướng về sau treo hướng rồi khung thành. Check ở cấm khu trung tâm. Hắn không nghĩ đến Griezmann thế mà lựa chọn rồi dạng này sút gôn phương thức. Check hết sức dập tắt lửa, nhưng vẫn là vô sự vô bổ. Bóng vào rồi, MU rốt cục vào bóng rồi. Ở tranh tài còn thừa lại 20 phút đồng hồ trái phải thời điểm. MU rốt cục do Griezmann đánh vào một bóng, lật về rồi một điểm. 1-2, hiện tại MU lại cháy lên hy vọng. Toàn trường MU fan hâm mộ cao giọng reo hò. Chúc mừng cái này vào bóng. Vì bọn họ cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Bên sân Kim Tiger một bên vỗ tay. Vừa hướng hưng phấn mà Phi Lần cùng Scone nói.